Trong chăn thật ấm áp. Bên ngoài lạnh như vậy, chỉ có đầu ngốc mới ra ngoài. Dương Nguyên Khánh hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái rồi bước nhanh ra cửa. Mẫn Thu chậm rãi mở mắt, ánh mắt dịu dàng dõi theo. Nàng biết trượng phu ra ngoài làm gì. Kỳ thực hôm nay là ngày luyện binh ngoài trời đầu tiên, hắn là đang đi tới quân doanh. Hàng năm hắn đều bận rộn một tháng vì chuyện này, đây đã trở thành thói quen của hắn rồi. Ai, làm tổng quản cũng không dễ dàng chút nào. Mẫn Thu thở dài một tiếng. Bây giờ nàng cũng không tiếp tục ngủ được, bèn đứng dậy mặc áo, đi tới phòng các con. Tháng 10 hàng năm là thời gian Phong Châu mộ binh. Phong Châu áp dụng đồng thời chế độ phủ binh và chế độ mộ binh. Mỗi nam tử sau khi 18 tuổi đều phải nhập ngũ, con độc nhất thì không phải nhập ngũ, hai con thì phải đi một, cha con cùng trong quân thì cha đi con ở, huynh đệ cùng trong quân thì huynh đi để ở. Nhưng cho dù ai không phải nhập ngũ thì cũng phải gia nhập quân đoàn. Sau khi nhập ngũ, mỗi tháng có quân lương cuối thu còn được cấp lương thực của đồn điền. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Một tên tiểu binh. Số lượng quân đội được biên chế ở Phong Châu là 30.000 người. Nhưng từ khi Dương Nguyên Khánh tự lập biến thành 60.000, năm nay phải tăng tới 100.000. Cho nên lần mộ binh này cần tuyển 40.000 người. Đối với một quận lớn nông nghiệp như Phong Châu với hơn 200.000 hộ nhân khẩu, tiêu chuẩn của triều đình là 6 hộ nuôi một binh. Hơn 200.000 nhân khẩu muốn nuôi dưỡng 100.000 đại quân đúng là có chút khó khăn. Cũng may Phong Châu đất đai phì nhiêu, tưới tiêu thuận tiện, lại nhờ vào lợi thế có được toàn bộ bình nguyên Hà Sáo quân đội có thể làm ruộng, vấn đề lương thực căn bản cũng được giải quyết, không tạo thành áp lực quá lớn cho dân chúng. Chuyện đầu tiên khi gia nhập binh doanh là huấn luyện thể lực. Mỗi ngày tân binh cần chạy 50 dặm kéo dài trong vòng một tháng. Những người này trước kia đều là dân đoàn, bình thường cũng có huấn luyện nghiêm khắc. Huấn luyện với cường độ cao như này chỉ là để họ nhanh chóng chuyển từ dân sang lính mà thôi. Huấn luyện ngoài trời tiến hành từ trước canh năm, bắt đầu xuất phát ở quân doanh ngoài thành chạy nhanh về phía thành Đại Lợi. Trên người mỗi tân binh võ trang đầy đủ, từ khôi giáp, chiến đao, cung tiễn, lá chắn, chăn màn, tổng phụ trong khoảng hơn 10 cân chạy 25 dặm về phía thành Đại Lợi rồi quay lại. Dưới bầu trời đầy sao, 40.000 binh lính chia làm 20 đội chạy nhanh trên đường lớn, đây là một cảnh tượng rất khí thế. Từng đội binh lính đội ngũ chỉnh tề, lặng lẽ chạy nhanh. Ở bên cạnh là quan quân tập huấn cưỡi ngựa đi theo, trên tay cầm roi ra, thái độ nghiêm khắc. Nếu bất kỳ có ai dám giở thủ đoạn gian dối thì họ sẽ không kiêng nể gì mà vút roi xuống. Khi cách thành 5 dặm, một bóng đen lặng lẽ gia nhập. Ngay sau đó hơn 10 bóng đen khác cũng tiến vào theo, đúng lúc bị một quan quân trông thấy, nhưng gã không dám lên tiếng. Lúc trước bọn họ đã được dặn dò qua, nếu trên đường mà có người gia nhập thì không cần ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cảm thấy tò mò, tên quan quân này vẫn thúc ngựa tiến tới quan sát đội ngũ kia. Nhờ vào ánh sáng các ngôi sao, gã có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng sau đó gã ngạc nhiên há hốc mồm. Người mặc quân phục binh lính bình thường, mang vác võ trang chạy cùng tân binh khác đó lại chính là tổng quản Dương Nguyên Khánh. Trong lòng gã căng thẳng tới cực điểm. Tại sao tổng quản lại xuất hiện trong đội ngũ của gã, nếu như tổng quản xảy ra chuyện gì thì gã biết ăn nói thế nào. Nhưng sự lo lắng đó là hoàn toàn dư thừa, hơn 10 bóng đen đi sau chính là thân binh của Dương Nguyên Khánh, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ hắn. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên quan quân này dẫn binh, không biết được thực ra năm nào Dương Nguyên Khánh cũng xuất hiện trong đội ngũ huấn luyện ngoài trời. Dương Nguyên Khánh thấy gã cười, phất tay. Thấy vậy, tên quan quân không khỏi cảm động, không nói gì, chỉ lặng yên cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Dương Nguyên Khánh. Vị tiểu ca này quê quán ở đâu? Tên ngươi là gì? Sắc trời sáng dần, tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa. Dương Nguyên Khánh đang chạy thì tên binh lính bên cạnh thấp giọng hỏi. Người này cũng rất trẻ, nhìn qua chỉ tầm 17-18, gã ngại ngùng cười nói. Ta là người Trường An, tên là Giang Tiểu Phúc, đại ca ở đâu vậy? Dương Nguyên Khánh cười ha ha. Đúng là trùng hợp, ta cũng ở Trường An, ta họ Dương. Tên binh lính trẻ tuổi lập tức sinh ra hứng thú, vội vàng hỏi. Nhà ta ở phường Bình Khang, Dương đại ca ở đâu? Nhà ta ở phường Vụ Bản, đã rất lâu rồi ta cũng chưa trở về. Phường Vụ Bản là nơi có rất nhiều quan to, người giàu có ở, Dương Phủ cũng nằm ở đây, đó chính là nhà của Tổng Quản. Dương đại ca, không biết huynh đã gặp qua Tổng Quản hay chưa? Gặp qua, hơn nữa còn nán lại vài ngày. Huynh có thấy Tổng Quản bắn tên hay không? Ta nghe nói tài bắn cung của Tổng Quản là thiên hạ vô song. Tài bắn cung của Tổng Quản cũng tạm tạm. Tuy nhiêu thiên hạ ngọa hổ tàng long cao thủ bắn cung vô danh rất nhiều, thiên hạ vô song chỉ có thể coi là một danh hiệu, không thể coi đó là sự thực. Ngươi là ai, dám ở đây ăn nói sằng bậy? Bỗng phía sau có một giọng nói hung dữ truyền tới. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, thấy một người trẻ tuổi, chỉ tầm 18-19, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, nhưng sắc mặt giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. Tài bắn cung của Tổng Quản là đệ nhất thiên hạ, đây là điều anh hùng khắp nơi đều phải công nhận. Ngươi là cái thá gì mà cũng đòi bình xét? Giọng nói của gã vang dội khiến cho rất nhiều người quay đầu lại nhìn. Quan quân bên cạnh thấy vậy, giận dữ, vung roi lên định đánh người trẻ tuổi kia. Dương Nguyên Khánh nhanh tay bắt lấy roi, tức giận khiển trách. Về sau không được đánh binh lính. Tên quan quân kia sợ kinh hồn bạc vía, quên mất thân phận hiện giờ của Dương Nguyên Khánh, vội vã khom người nói. Ti chức tuân mệnh. Một câu này của gã khiến binh lính xung quanh ồ lên kinh ngạc. Giang Tiểu Phúc đứng cạnh đó hoảng sợ, run run nói. Dương đại ca, huynh là ai? Dương Nguyên Khánh trừng mắt nhìn tên quan quân. Hắn biết hiện giờ khó mà giấu được, đành chạy ra khỏi đội ngũ, vẫy tay với đám binh lính, cười nói. Các vị huynh đệ, ta là Tổng Quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh. Từ hôm nay trở đi, ta cũng trở thành binh lính, sáng sáng chạy bộ cùng các huynh đệ. Chúng là sẽ làm bạn với nhau trong một tháng. Năm đó ta là một gã hỏa trưởng nho nhỏ, còn hiện giờ ta là hỏa trưởng của mọi người. Trong đội ngũ, tất cả binh lính đều kinh hô, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Dương Nguyên Khánh. Tổng quản đang ăn mặc giống y như họ, huấn luyện cùng bọn họ, rất nhiều binh lính cảm động đứng lên hô ta. Dương Tổng quản vạn tuế. Dương Nguyên Khánh cười lớn nói. Đừng hô hai chữ vạn tuế nữa. Hắn không cho binh lính hô, nhưng không ngờ mấy ngàn binh lính cùng nhau hô to. Dương Tổng quản vạn tuế. Vạn tuế. Đây là những lời phát ra từ đáy lòng bọn họ. Đám binh sĩ trẻ tuổi này ngay từ ngày nhập ngũ đầu tiên đã bị Tổng quản khiến cho cảm động. Tên binh lính cường tráng kia tát mạnh mình một cái, mắng. Mày đúng là đầu ngu. Ngoại trừ bản thân Dương Tổng quản thì còn ai dám nói tài bắn cung của ngài chỉ tạm tạm. Tổng quản chính là thần tượng trong lòng gã. Gã kích động đến nỗi chảy nước mắt. Vung tay hô to theo. Dương Tổng quản vạn tuế. Binh lính trẻ tuổi Giang Tiểu Phúc cũng kích động hô to. Vạn tuế. Xin mọi người yên tĩnh lại. Bỗng sắc mặt Dương Nguyên Khánh trở nên nghiêm nghị, giống như một hỏa trưởng khắt khe, nói. Đội ngũ chỉnh tề, tất cả không ai được nói nữa. Chú ý, nhất trí trong hành động đẩy nhanh tốc độ chạy. Đám tân binh tinh thần phấn chấn, đội ngũ chỉnh tề, tốc độ chạy nhanh hơn trước vài phần, tiếng giày nện lên mặt đất rất nhịp nhàng. Trong lòng mỗi người đều sục sôi, cảm thấy mình đã dần trở thành một người binh lính chân chính. Sau khi chạy xong 50 dặm thì trời cũng đã sáng. Dương Nguyên Khánh không tham gia luyện binh với binh lính nữa, mà cùng hơn 10 tên thân binh trở về nha môn. Vừa mới tới cửa liền gặp trưởng sử nội vệ phủ Tiêu Tấn vội vàng đi tới. Tiêu Tấn là sĩ tử nhập ngũ ở Đôn Hoàng, là hậu nhân của danh môn Tiêu gia. Vốn gã nhận chức thương tào tham quân sự quân Phong Châu, nhưng sau khi Tạ Tư Lễ được Dương Nguyên Khánh phái tới bên Dương Huyền Cảm, Tiêu Tấn liền nhận chức trưởng sử nội vệ phủ. Tiêu Tấn thấy Dương Nguyên Khánh, vội vàng bước lên nói. Ty chức có việc gấp cần báo cáo tổng quản. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đi vào trong rồi nói. Đi vào phòng công vụ, Dương Nguyên Khánh ngồi xuống. Chạy nhanh 50 dặm không khiến hắn mệt mỏi, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Hắn hỏi trước. Khống chế tiệm tạp hóa Hàn Ký ra sao rồi? Tiêu Tấn khom người đáp. Hồi bẩm tổng quản, Hàn Sơ U, V, Q, Q, O, N, G đã đầu hàng, gã nói nguyện ý phối hợp với chúng ta. Vậy thì đưa bộ trang bị trọng giáp đó cho y. Dương Nguyên Khánh trầm tư một chút, nói tiếp. Chờ một chút. Đừng để cho Lý Uyên cảm thấy quá dễ dàng lấy được. Ty chức hiểu. Dương Nguyên Khánh chuyển đề tài. Ngươi có chuyện gấp gì thì nói đi. Tư Lễ có tin tức. Nói đi. Tiêu Tấn lấy ra một phong thư đưa cho Dương Nguyên Khánh. Tư Lễ nói gã đã trở thành phụ tá của Dương. Ông. Dương Nguyên Khánh thấy hắn đổi cách xưng hô, cười cười nói. Gọi tên trực tiếp cũng không sao. Đôi khi ta cũng gọi thẳng tên. Vâng. Dương Nguyên Khánh đọc qua thư một lần, gật gật đầu. Quả nhiên Tạ Tư Lễ không phụ sự ủy thác của hắn, đã trở thành phụ tá của Dương Huyền Cảm. Bước tiếp theo thì cần xem y thực thi sách lượng của mình như thế nào. Quận Thượng Lạc, một nhánh quân đội hơn 10.000 binh chậm rãi tiến vào võ quan, dọc theo sông Gian đi về phía huyện Thượng Lạc. Cầm đầu đội ngũ là hữu đồn về tướng quân Vũ Văn Hóa Cập, sắc mặt âm trầm, giống như cả thiên hạ nợ tiền gã vậy. Vẻ mặt của gã luôn như vậy, hiếm ai từng trông thấy gã cười. Vũ Văn Hóa Cập có một cặp mắt hung ác nham hiểm, mũi chim ưng cao cao. Tuy có tướng gian hùng, nhưng lại không hề có trí tuệ gian hùng. Cách xa sau gã trăm bước là Quang Lục đại phu Bùi Nhân Cơ. Chỉ cần nhìn khoảng cách là có thể biết được quan hệ giữa hai người. Bùi Nhân Cơ chỉ là á soái của Vũ Văn Hóa Cập, nhưng bất kể là kinh nghiệm chiến công hay chức quan thì gã đều vượt xa Vũ Văn Hóa Cập. Chỉ có điều Bùi Nhân Cơ không gần hoàng đế bằng Vũ Văn Thuật, cho nên gã chỉ là trợ thủ cho Vũ Văn Hóa Cập mà thôi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 494.495. Bùi Nhân Cơ trong lòng khinh thường hạng người dựa vào bóng phụ thân, chỉ có điều tính cách gã bình thản, không thích so đo tranh đấu. Khi đại tùy ở thời khắc bấp bênh, gã cũng không tranh đoạt chức chủ soái, vài chục năm kinh nghiệm quan trường khiến gã có kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân mình. Đối với hạng người hèn hạ như Vũ Văn Hóa Cập, lão luôn giữ khoảng cách nhất định, có thể không để ý thì tuyệt đối sẽ không nói với Vũ Văn Hóa Cập một câu. Sắc mặt Bùi Nhân Cơ bình thản, gã biết cái gọi là tiêu diệt phỉ trong lời Vũ Văn Hóa Cập chỉ là vơ vét tài sản uy hiếp thái thú. Nếu thái thú không chịu nhả tiền thì gã liền tố cáo thái thú cấu kết loạn phỉ. Thái thú quận Hoài An chính là vì bị uy hiếp như vậy mới treo ấm từ quan. Quận Thượng Lạc có mấy nhánh thổ phỉ ngàn tên, hơn nữa chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Chỉ cần nhìn thấy quan binh là chúng đã vội vàng chạy mất dạng, đâu dám xông lên nạp mạng. Cuối cùng Vũ Văn Hóa Cập viết một quyển tấu chương báo cáo tiêu diệt được bao nhiêu thổ phỉ, lại nhờ miệng lưới của phụ thân gã, đến lúc đó quân công có, tiền tài có, lợi ích đủ đường. Bùi Nhân Cơ cười lạnh một tiếng. Tốt nhất là Vũ Văn Thuật miêu tả Vũ Văn Hóa Cập dũng mãnh thiện chiến một chút, khiến Thánh Thượng vui vẻ, sau đó phái gã đi tiêu diệt trại Ngõ Cương, như vậy mới coi như trời cao mở mắt. Đúng lúc này có một kỵ binh cưỡi ngựa đội ngân khôi, mặc ngân giáp chạy tới, đó là một tên binh lính trẻ tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng nõn. Gã là tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập được phong cho làm giáo ấy. Bùi Nhân Cơ nhìn thấy người này không khỏi cảm thấy buồn nôn, xoay người không chú ý tới. Bùi phó tướng, Vũ Văn chủ soái hỏi ngài có hạ trại hay không? Bộ dạng của gã ngạo mạn trong giọng nói chứa đầy sự khinh thường đối với Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ lạnh lùng nói. Anh ta mới là chủ soái, tự đi mà quyết định, hỏi ta làm gì? Trần Tam Nhi thấy vậy, nổi giận, trừng mắt nói. Bùi phó tướng, thái độ của ngài là gì vậy? Bùi Nhân Cơ không nhịn được nữa, hừ mạnh một tiếng. Một thằng giáo ấy nhãi nhép như ngươi thì muốn thái độ gì đây? Tốt, tốt lắm. Bùi Nhân Cơ, ngươi cứ chờ coi. Trần Tam Nhi quay đầu ngựa chạy về phía trước. Một gã thân vệ đứng cạnh lo lắng nói. Bùi công, không thể đắc tội tiểu nhân. Bùi Nhân Cơ thở dài. Ta biết. Nhưng muốn ta nghe lời một tên nam sủng thì ta không làm được. Gã muốn làm gì thì làm. Chủ soái. Trần Tam Nhi mếu mếu máo máo nói. Ngài phải làm chủ cho y chức. Vũ Văn Hóa cập nhíu mày. Ta bảo ngươi đi hỏi y có nên hạ trại hay không, sao giờ lại thành ra như vậy. Trần Tam Nhi đảo mắt, nhất định phải chuyển thù hận lên người Vũ Văn Hóa cập. Mình khóc lóc thì cũng đâu làm được gì. Gã bèn nói. Lão ta châm chọc chủ soái, ty chức tức giận trách cứ lão phạm thượng lão liền suýt định giết ty chức. Trần Tam Nhi xoay chuyển tâm niệm rất nhanh, nói. Lão bảo Vũ Văn lão tướng quân hạ trại cao minh, hẳn phải là hổ phụ sinh hổ tử mới đúng, tại sao lại sinh ra khuyển, chó, tử, chó chết. Vũ Văn Hóa cập mặt tái mét lại, nghiến răng nghiến lợi mắng. Lão thất phu, nể mặt lão còn không biết điều. Trần Tam Nhi mừng thầm trong lòng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ty chức cho rằng là lão không nhận được chút lợi ích gì. Vì vậy thầm hận chủ soái trong lòng, vừa rồi vô tình bộc lộ ra ngoài. Tiểu nhân đều có tiểu nhân tâm. Vũ Văn Hóa cập lập tức tin tưởng. Nếu một năm gã không nhận được chút lợi ích gì thì cũng sẽ thầm hận trong lòng. Vũ Văn Hóa cập thấp giọng mắng. Nằm mơ đi. Muốn đòi tiền còn ta muốn mạng của lão. Trong nhất thời đúng là Vũ Văn Hóa cập không có biện pháp gì đối phó với Bùi Nhân Cơ, gã thấy đã sắp chiều tối liền hạ lệnh. Truyền lệnh của ta, hạ trại tại chỗ. Huyện Thượng Lạc, Thái Thú Trương Tế vội vã đi vào trong một ngõ nhỏ, gã gõ cửa, có một tên tiểu đồng thò đầu ra, cười nói. Sứ quân tới thực đúng lúc, lão gia nhà ta vừa nói đáng lẽ Thái Thú nên tới rồi. Tiểu tử nhà ngươi tự cho mình là thông minh, chính lão gia nhà ngươi bảo ta tới, sao có thể không đúng lúc. Trương Tế cười, gõ nhẹ lên đầu gã tiểu đồng, đi vào sân lại hỏi tiếp. Tất cả mọi người đã tới rồi sao? Đều đã tới, họ đang họp ở trong nội đường. Tiểu đồng dẫn Trương Tế vào trong. Hiện giờ trong nội đường có hơn 10 người đang ngồi, tất cả đều là tộc nhân trung tâm của Dương Huyền Cảm, huynh đệ Huyền Tưởng, Tích Thiện, Hành Nhân, Huyền Kính, Huyền Hoang, cháu trai Dương Tuấn, Dương Vanh, Dương Nguy, Đại tướng Tạ Ánh Đăng, Trương Hoàng Chí, còn có cả phụ tá Cao Ung, Tạ Tư Lễ tập trung ở đây thảo luận một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Lần này Vũ Văn Hóa cập dẫn 10.000 quân đội tới diệt phỉ, đây chính là cơ hội trời ban cho chúng ta. Nếu có thể đạt được 10.000 người này chúng ta liền có 15.000 quân chính quy, sau đó lại chiêu mộ thêm 100.000 thanh thế lớn hơn cả năm xưa. Lần này, chúng ta nhất định phải rút kinh nghiệm lần trước, cướp lấy Quan Trung làm căn cơ, sáng lập cơ nghiệp mới, đây chính là thời khắc Dương gia chúng ta phục hưng. Mọi người sống ở quận Thượng Lạc 2 năm đã rất nghẹn khuất, khi nghe Dương Huyền Cảm nói thì trong lòng đều sôi sùng sục, muốn hành động ngay. Đúng lúc này, Trương Tế tới cười nói. Nói cho mọi người tin tức mới nhất, Trương Thanh mới truyền tin cho ta Vũ Văn Hóa cập đã tiến vào võ quan. Trương Thanh là tộc đệ của Trương Tế, đảm nhận chức vụ phòng vệ võ quan. Lúc trước Dương Huyền Cảm nhờ vào sự trợ giúp của Trương Thanh mới có thể tiến vào võ quan, ẩn thân tại quận Thượng Lạc. Dương Huyền Cảm mừng rỡ. Như vậy thì có thể đóng cửa đánh chó được rồi. Trương Tế lại lắc đầu. Minh công, Vũ Văn Hóa cập dễ đối phó, then chốt chính là Bùi Nhân Cơ. Người này khôn khéo lão luyện, kế sách của chúng ta khó mà qua mặt lão. Hơn nữa nếu có lão ở đó, 10.000 quân kia khó mà tới tay, rất có thể còn bị tổn thất binh lính, điều này chúng ta phải suy tính thật kỹ. Dương Huyền cảm trầm ngâm suy nghĩ, trong nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Bỗng Dương Hành Nhân nói. Lừa y tới nghị sự, sau đó một đao giải quyết. Dương Huyền cảm lắc đầu. Biện pháp này không ổn, không nói tới có thể lừa lão tới hay không, nhưng cho dù lão tới thì cũng không thể giết. Con trai Bùi Nhân Cơ đang ở bên Nguyên Khánh, chỉ riêng điều này đã khiến ông ta phải suy xét. Quan trọng hơn làm như vậy quá mạo hiểm, một khi có chút sơ sót Bùi Nhân Cơ sẽ xuất lính 10.000 quân tới tiêu diệt. Dương Tuấn đứng cạnh cười nói. Kỳ thực biện pháp của thúc phụ không tồi, chỉ có điều là không cần giết, nhốt lão là đủ rồi. Không có Bùi Nhân Cơ, Vũ Văn Hóa Cập chỉ là chó không răng mà thôi, chúng ta dễ dàng giải quyết được. Dương Huyền cảm có chút do dự, biện pháp này tuy rằng không tệ nhưng vẫn có phần mạo hiểm. Đúng lúc này, Tạ Tư Lễ ngồi trong góc lên tiếng. Dương công kế này không ổn. Nếu nhốt Bùi Nhân Cơ đại tướng dưới trướng lão chịu giàn hòa thì thôi, nhưng nếu chúng mang binh tới tìm Trương Thái Thú đòi người thì như thế nào? Như vậy ngược lại sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Dương Tuấn tức giận nhìn Tạ Tư Lễ. Chúng ta buổi tối mời họ vào trong thành trong một đêm, chuyện gì không thể làm xong. Nếu Bùi Nhân Cơ không chịu vào thành thì sao? Tạ Tư Lễ đáp lại một câu, sau đó lờ Dương Tuấn đi, chắp tay với Dương Huyền Cảm. Dương công, ta có một kế sách có thể giải quyết Bùi Nhân Cơ. Dương Huyền Cảm thấy Dương Tuấn đang tức giận hầm hầm, còn Tạ Tư Lễ bộ dạng giống như đã định liệu được mọi chuyện, bèn nói với Tạ Tư Lễ. Tạ tiên sinh, chỗ ta có một phong thư, tiên sinh cùng ta trở về lấy. Tạ Tư Lễ theo Dương Huyền Cảm ra khỏi nội đường. Dương Tuấn trầm mặt, không nói một lời. Huynh đệ hắn là Dương Vanh cười lạnh, nói với mọi người. Đúng là chê cười, con mình không tin lại tin tưởng người ngoài. Nhị đệ, không được nói bậy. Dương Tuấn dù nói vậy nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc nhìn Tạ Ánh Đăng. Kỳ thực lời của Dương Vanh chính là suy nghĩ trong lòng y, quả thật là phụ thân đã quá phụ thuộc vào người ngoài. Dương Huyền Cảm đưa Tạ Tư Lễ tới thư phòng bèn nói. Tiên sinh có kế sách gì? Tạ Tư Lễ là tộc huyên của Tạ Ánh Đăng, không lâu trước từ Đôn Hoàng tới đây đầu nhập, tài năng xuất chúng, Dương Huyền Cảm rất coi trọng người này. Nhưng hai người con của ông ta lại quan hệ không tốt với huynh đệ Tạ gia, chỉ cần bàn luận là tất sẽ cãi nhau, vì vậy Dương Huyền Cảm đành đưa tới thư phòng để hỏi. Tạ Tư Lễ mỉm cười nói, Bùi Nhân Cơ là người chính trực cương liệt, người như vậy sao có thể hòa hợp với Vũ Văn Hóa Cập, ta nghĩ giữa họ tất sẽ có mâu thuẫn. Vì vậy ta cho rằng không bằng lợi dụng mâu thuẫn này khiến họ phát sinh nội chiến, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Dương Huyền Cảm gật đầu. Vậy kế sách cụ thể như thế nào? Tạ Tư Lễ nói thầm với Dương Huyền Cảm vài câu, Dương Huyền Cảm liên tục gật đầu, ông ta trầm tư một chút lại nói. E rằng sẽ không đủ thời gian. Hơn nữa vẫn chưa chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ, ví dụ như chữ viết của Bùi Nhân Cơ. Tạ Tư Lễ cười nói, kỳ thực chuyện này cũng không khó, chẳng phải lần trước ta đã nói với sứ quân rồi sao? Một hiểu buôn ở kinh thành của Đôn Hoàng Tạ gia chúng ta có một bí quyết, ta sẽ để chúng xử lý chuyện này, nhất định sẽ xong. Về phần thời gian, kinh thành cách đây cũng không xa, chậm nhất 3 ngày có thể tới nơi. Chúng ta để Trương Thái Thú viện cứ chuẩn bị tiền tài, lương thảo để giữ chân họ. Dương Huyền Cảm ngẫm lại một chút, trước hết cứ thử dùng kế này, nếu thất bại thì vẫn có thể dùng biện pháp bắt nhốt Bùi Nhân Cơ. Ông ta gật đầu đáp ứng. Được rồi. Vậy cứ làm theo kế sách của tiên sinh, tất cả đều xin nhờ vào tiên sinh, nếu có tiến triển thì hãy lập tức báo cho ta biết. Từ khi Tạ Tư Lễ còn ở Phong Châu, gã đã bàn bạc với Dương Nguyên Khánh kế sách thu phục Bùi Nhân Cơ, tất cả chỉ chờ Vũ Văn Hóa Cập và Bùi Nhân Cơ tới mà thôi. Gã vội vã chạy về chỗ mình ở, nơi đó cách chỗ của Dương Huyền Cảm không xa. Đó là một biệt viện có một căn nhà nhỏ chiếm diện tích 5 phần đất gồm 4-5 gian phòng, hơn 10 tên tùy tùng của gã đều đã được xếp vào trong quân, chỉ có Dương Nguy và 2 tên tùy tùng khác cùng ở đây. Tạ Tư Lễ trở về phòng, lấy ra một phong thư chính tay Dương Nguyên Khánh viết và một quyển tấu chương giả. Gã gọi một tên tùy tùng tới bảo: "Ngươi mau đi kinh thành, ở tiểu quán Ba Thục tìm Trương Thắng, đưa hai thứ này cho gã, bảo gã cứ dựa theo mệnh lệnh trên đó mà làm việc." Ty chức hiểu. Tên tùy tùng thu tấu chương và phong thư lại, lập tức tiến tới kinh thành. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống kinh thành, xe ngựa của Ngô Thế Cơ chậm rãi dừng lại trước cửa phủ của Vũ Văn Thuật, người gác cửa sớm đã chạy vào bẩm báo. Ngô Thế Cơ cũng không ra khỏi xe ngựa, thân phận của gã cao quý, đương nhiên không chịu đứng ngoài cửa chờ đợi. Một lát sau, thấy Vũ Văn Thuật vội vã từ trong phủ chạy ra thì gã mới chậm rãi ra khỏi xe ngựa, chắp tay cười nói: "Vũ Văn Công, trời đã tối mà vẫn mạo muội tới làm phiền, xin Vũ Văn Công chớ trách." "Ô kìa, Ngô tướng quốc nói cái gì vậy?" "Tại hạ chỉ e ngại Ngô tướng quốc là người thanh cao, chê Vũ Văn Thuật ta là kẻ tầm thường mà không chịu tới thôi." Vũ Văn Thuật mặt mày hớn hở đi tới, giữ chặt tay áo Ngô Thế Cơ cười nói: "Hôm nay ngài không để chữ hai bức tranh cho tại hạ thì đừng mong rời khỏi đây nhé. Nếu Vũ Văn Công đã muốn chữ thì ta xin tự bêu xấu một lần vậy." Mặc dù không quá khiếm tốn nhưng Ngô Thế Cơ đúng là danh gia thư pháp. Gã và huyên đệ Ngô Thế Nam được xưng là nhị Ngô, gã luôn tự phụ vì điều này. Trong thư phòng, Ngô Thế Cơ tập trung suy nghĩ một lát trước giấy tuyên thành. Loại giấy cao cấp do Thành Tuyên và huyện Kinh ở tỉnh An Huy Trung Quốc sản xuất, dùng để viết chữ bút lông và quốc họa, chất giấy dai bền, khó sách, không bị mọt đục, hút mực đều, để được lâu. Sau đó vung bút viết liền bốn chữ, Linh Lạc Đồng Thi, lên tờ giấy tuyên thành trước mặt, bút vừa hạ xuống liền cười ha hả nói: "Bêu xấu rồi. Chữ đẹp, hay cho một bức thảo lệ." Cách gọi gộp của chữ thảo và chữ lệ một thể viết chữ Hán. Vũ Văn Thuật tán thưởng không ngừng, lại đọc: "Linh Lạc Tam Thu Can, tồi tàn bách xích pha, không dư bán tâm tại, sinh ý tiệm vô đa, tạm dịch, ba thu rừng sơ xác, trăm cành lá xác sơ, lòng vẩn vơ tàn mát, sinh ý dần chẳng nhiều." Trong ý thơ có phần hiu quạnh khiến Vũ Văn Thuật có phần cảm thán, gật gật đầu. "Mời Ngô tướng quốc ngồi." Hai người ngồi xuống, một thị thiếp dâng trà. Vũ Văn Thuật uống một ngụm, chậm rãi hỏi: "Ngô tướng quốc cảm thấy triều cục như thế nào? Đã tới thời khắc sinh ý tiệm vô đa hay chưa?" Ngô Thế Cơ và Vũ Văn Thuật vì nguyên nhân cùng chung kẻ thù là Dương Nguyên Khánh mà kết minh, nhưng cả hai người đều có tâm tư riêng, đương nhiên sẽ không thành thật với nhau. Ngô Thế Cơ cười nói: "Thuyền rồng của Thánh Thượng đã sắp tạo xong, thời gian xuất phát đã được quyết định, nửa tháng sau là sẽ xuất phát, xem ra chúng ta phải qua năm mới ở Giang Đô rồi." "Qua năm mới thì không sao, ta e rằng sẽ phải sống ở Giang Đô quãng đời còn lại." Vũ Văn Thuật tiếp tục dò hỏi. Ngô Thế Cơ lắc đầu: "Không tới mức như vậy. Mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này là giám sát quan viên phía Nam. Gần đây quan viên phía Nam bắt đầu có dị tâm khiến Thánh Thượng lo lắng phía Nam phân liệt. Hơn nữa ngài cũng đã nói rõ với ta tháng tư sang năm sẽ hồi kinh." Vũ Văn Thuật nhíu mày cẩn thận hỏi: "Gần đây nghe đồn Thánh Thượng muốn rời đô tới Giang Đô, Ngô tướng quốc liệu có cho đây là sự thực?" Ngô Thế Cơ trầm tư một chút rồi nói: "Thủy vận bị cắt đứt, tiền thuế ít ỏi, Lạc Dương giờ miệng ăn núi nở. Nếu tính lâu dài, Giang Đô là nơi giàu có, dân cư đông đúc, lương thực ổn định. Thánh Thượng tỏa trấn Giang Đô có thể chỉ huy thiên hạ diệt phỉ, đợi sau khi ổn định thì sẽ trở lại Lạc Dương, sau đó truyền ngôi cho trưởng tôn, còn ngài trở lại Giang Đô dưỡng lão. Vì vậy, ta cho rằng chuyện rời đô không thể nào xảy ra. Lại thêm ta và Vũ Văn Công đều là tâm phúc bên cạnh Thánh Thượng, những lời đồn đại bên ngoài chúng ta có thể tin tưởng hay sao?" Vũ Văn Thuật cười lớn: "Ngô tướng quốc nói đúng, là ta tính sai rồi." Vũ Văn Thuật không có nói kỳ thực hiện giờ Dương Quảng đi Giang Đô chính là hợp ý gã. Nhật trình của Dương Quảng đã định, vậy thì đại kế của Vũ Văn gia tộc gã cũng đã dần dần tới. Lúc này, Ngô Thế Cơ lấy ra một quyển tấu chương đặt ở trước mặt Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Công xem bản tấu chương này. Vũ Văn Thuật nghi hoặc cầm tấu chương lên xem. Lão lập tức giận tím mặt, đây là tấu chương Bùi Nhân Cơ tố cáo Vũ Văn Hóa cập mượn danh diệt phỉ mà vơ vét tài sản thu hối lộ ở các nơi đi qua. Vũ Văn Thuật đập mạnh bàn một cái. To gan. Ngô Thế Cơ cười cười, đứng dậy nói. Nếu không còn chuyện gì thì ta xin cáo từ. Mặt khác, ta xin nhắc nhở Vũ Văn Công, dù sao Bùi Nhân Cơ cũng là Quang Lộc đại phu, Văn Hỷ Bùi Thị. Nếu Vũ Văn Công có ý định đối phó y thì nên dùng việc công sẽ tốt hơn. Đa tạ Ngô tướng quốc đã nhắc nhở. Vũ Văn Thuật tiên Ngô Thế Cơ, sau đó trở về thư phòng. Lúc này gã đã mất đi tâm tình thưởng thức chữ tấu chương buộc tội của Bùi Nhân Cơ khiến gã vô cùng giận dữ, nhưng hiện giờ gã phải tỉnh táo, thật tỉnh táo. Gã đương nhiên hiểu dụng ý của Ngô Thế Cơ muốn lợi dụng gã để đối phó với Bùi gia, nhưng gã lại không thể làm như theo lời của y. Đây là thời điểm mấu chốt, con trai gã không thể xuất hiện chút vấn đề nào. Tấu chương tố cáo của Bùi Nhân Cơ bị Ngô Thế Cơ chặn lại. Vậy lần sau thì thế nào? Nếu để cho Bùi Uẩn tới vạch tội thì hậu quả không thể lường được. Trong lòng Vũ Văn Thuật nóng như lửa đốt, lão không thể chờ thêm nữa, lập tức ra lệnh. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung. Trong hoàng cung ngổn ngang những thùng hòm. Đây là chuyện bình thường đối với đám cung nhân này. Thánh thượng nhiều năm đi tuần đã khiến bọn họ quá quen với việc này. Có điều năm nay hơi khác mọi khi, bình thường thì trước khi xuất hành 5 ngày mới chuẩn bị, nhưng năm nay lại phải chuẩn bị trước nửa tháng. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương lại nói những gì mang đi được thì đều phải mang theo, điều này khiến mọi người có một dự cảm xấu. Vũ Văn Thuật đi vội đi vàng, tới quảng trường điện tuyên chính thì gặp được thủ lĩnh thị vệ đang đi trực, Hổ Bí Lang tướng Tư Mã Đức Kham. Tư Mã Đức Kham và Vũ Văn Trí Cập có quan hệ khá sâu sắc, vừa thấy Vũ Văn Thuật tới liền bước lên thi lễ. Cháu tham kiến Vũ Văn bá phụ. Hiện chất trực đêm hôm nay sao? Đúng vậy à. Vũ Văn Thuật biết nếu Dương Quảng phái thị vệ đi bắt người thì nhất định sẽ là lang tướng Tư Mã Đức Kham, vì vậy lão bèn kéo Tư Mã Đức Kham sang một bên, nói khẽ với gã vài câu. Tư Mã Đức Kham vỗ ngực nói. Bá phụ cứ yên tâm, mọi chuyện cứ giao cho cháu. Vũ Văn Thuật khen ngợi vài câu sau đó bước nhanh vào điện bên. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng trong lòng nặng trĩu chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Tuy rằng ông ta đã giáng chức Tiêu Vũ, phái đi nơi khác làm quan nhưng quyển tấu chương lúc sắp đi của Tiêu Vũ vẫn khiến ông ta phiền lòng. Thiên hạ đã có hơn 30 quận mất liên hệ. Hơn nữa đều thuộc Bắc Tề, nếu không phải là quan viên tạo phản thì chính là rơi vào trong tay giặc. Mỗi người đều có nhược điểm, Dương Quảng cũng không ngoại lệ. Ông ta hùng tài đại lược, chí hướng cao vời. Lấy gương Trần Thúc Bảo hoang dâm vô độ, ông ta chăm lo chính sự, không gần nữ sắc, đây chính là ưu điểm của ông ta. Nhưng ông ta có một nhược điểm chí mạng, đó chính là không chịu nổi thất bại. Nhạn Môn bị vây khiến Tôn Nghiêm đế vương bị đánh mất, ông ta đã mất đi lòng tin với chính bản thân mình. Đối với tình thế hiện giờ, khắp nơi tạo phản ông ta chỉ muốn trốn tránh. Hiện tại gần như toàn bộ Sơn Đông đều rơi vào tạo phản, Lạc Dương bốn phía có địch đã không còn là nơi an toàn. Vì vậy ông ta phải tìm một nơi khác, từ từ diệt phỉ, một là Quan Trung, hai là Giang Đô. Quan Trung là hang ổ của quý tộc Quan Lũng, so với Lạc Dương còn nguy hiểm hơn. Vì vậy ông ta chỉ có thể đi Giang Đô. Nghĩ tới Giang Đô trong lòng Dương Quảng không khỏi thanh thản hơn, đó là nơi tâm hồn ông ta hướng tới. Giang Đô khí hậu ẩm ướt, là vùng sông nước giàu có đông đúc, văn sĩ tao nhã, nữ nhân xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, tất cả đều khiến ông ta mê mẩn. Dương Quảng chắp tay sau lưng, lặng yên đứng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Ý niệm đi tới Giang Đô dâng lên trong đầu, ông ta muốn tới Giang Đô để quên hết tất cả phiền não. Lúc này đây trong lòng ông ta nóng như lửa đốt, ông ta cảm thấy mình không thể chờ thêm giây phút nào nữa. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Nhân cơ về Bắc. Đúng lúc này, một tên hoạn quan chạy vào bẩm báo. Bệ hạ, Vũ Văn tướng quốc tới bảo có việc gấp cần bẩm báo. Dương Quảng thở dài, Vũ Văn Thuật đã kéo gã lại hiện thực. Cho lão vào. Một lát sau, Vũ Văn Thuật vội vàng bước tới ngự thư phòng. Dương Quảng chắp tay sau lưng đứng trước song cửa sổ, giống như không biết Vũ Văn Thuật đã tới. Vũ Văn Thuật dù đang nóng vội nhưng cũng không dám cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Quảng. Sau một hồi lâu, Dương Quảng chậm rãi hỏi. Vũ Văn Ái Khanh, Khanh là lão thần đi theo chấm đã bao nhiêu nhà máy? Khanh nói chấm có nên đi Giang Đô hay không? Bệ hạ, vi thần chỉ biết quân tử không tự dồn mình vào ngõ cụt. Dương Quảng nhìn chăm chú vào lão. Ý ngươi là hiện tại Lạc Dương đã thành ngõ cụt rồi hay sao? Bệ hạ, Lạc Dương ngoài có đạo phỉ Bắc Tề hung hăng càn quấy, trong có dư nghiệt quý tộc quan lũng còn sót lại, lương thảo không đủ, tiền thuế đã không còn. Dương Huyền cảm tạo phản, vừa kêu gọi đã có vạn dân ủng hộ, từ đó có thể thấy dân tâm không còn. Thần nghĩ không ra ở Lạc Dương còn điểm nào an toàn. Một khi loạn phỉ từ bốn phương đánh tới, e rằng thánh chỉ không truyền ra nổi trăm dặm. Đây là những lời từ tận đáy lòng của vi thần, xin bệ hạ minh xét. Dương Quảng thở dài, sao ông ta lại không nghĩ tới những điều này? Tạm thời bỏ qua việc Nam Tuần, ông ta hỏi. Vũ Văn Ái Khanh tìm chấm có chuyện gì hay không? Bệ hạ, thần vừa nhận được tin cấp báo của nhi tử Vũ Văn Hóa Cập, Bùi Nhân Cơ bụng dạ khó lường, không hề thần phục triều đình, lòng luôn muốn đi tới quận Thượng Lạc đầu quân cho Dương Nguyên Khánh, tình thế vô cùng khẩn cấp. Dương Quảng nhíu mày nói, tuy Bùi Nhân Cơ thuộc Văn Hỷ Bùi Phiệt nhưng tâm tư của lão không giống với Bùi Uẩn, tại sao có thể làm như vậy? Bệ hạ, con trai Bùi Nhân Cơ là Bùi Hành Nghiễm đã trở thành đại tướng dưới trướng Dương Nguyên Khánh, lão vì con mà tương trợ cho Dương Nguyên Khánh chứ không phải họ Bùi. Dương Quảng không biết chuyện con trai Bùi Nhân Cơ là người của Dương Nguyên Khánh, gã ngạc nhiên hỏi. Lời của Vũ Văn Ái Khanh là sự thật. Từng câu từng chữ của thần đều là sự thực. Nếu như bệ hạ không tin Bùi Nhân Cơ có tâm mưu phản, thì có thể phái thị vệ bắt lão tới xét hỏi. Nếu như tố cáo là sai sự thực thì vi thần xin chịu bệ hạ xử phạt. Vũ Văn Thuật đã nói như vậy, Dương Quảng tin tưởng vài phần, lập tức truyền lệnh nói. Truyền ý chỉ của chấm, lệnh cho thị vệ lập tức đi bắt giữ Bùi Nhân Cơ giải về kinh. Vũ Văn Thuật ngầm đắc ý. Có Tư Mã Đức Kham hỗ trợ, Bùi Nhân Cơ trốn không thoát nổi tay mình. Trong quận Nha Thành Thượng Lạc, Vũ Văn Hóa Cập ngồi trong phòng khách từ tốn uống trà, ánh mắt trong suốt chớp chớp. Gã tới Thành Thượng Lạc đã được 5 ngày, hôm nay là lần thứ 2 tìm thái thú Trương Tế. Gã rất thích Thành Thượng Lạc, nơi đây dân cư đông đúc, có rất nhiều nhà buôn giàu có, đủ để gã kiếm một khoản tiền lớn. Chỉ có điều thái thú Trương Tế làm ăn chậm chạp khiến gã cũng cảm thấy lo lắng. Cũng may mỗi ngày Trương Tế đều cho ca ký mua vui mới khiến gã không ấn tượng xấu về Trương Tế, cũng như mới có thể tiếp tục chờ đợi. Trương Thái Thú tới. Có người đứng ở ngoài cửa bẩm báo. Trương Tế cười lớn đi tới, chắp tay nói. Đã khiến Vũ Văn tướng quân phải đợi lâu. Chỉ cần làm tốt mọi chuyện, ta chờ một chút cũng không sao. Vũ Văn Hóa Cập híp mắt hỏi. Đã 5 ngày qua đi. Việc kia thế nào rồi? Trương Tế ngồi xuống, lấy ra một tờ danh mục lễ vật đặt lên bàn. Đây là quân phí tiêu diệt phỉ ta thu được của một số phú hộ, tổng cộng có 300 ngàn sâu. Nếu Vũ Văn tướng quân tiếp tục đợi thêm vài ngày nữa thì sẽ có thêm khoảng 300 ngàn sâu nữa. Vũ Văn Hóa Cập cười híp mắt, không tệ. Quận Thượng Lạc quả nhiên là nơi giàu có, ở các quận khác nhiều nhất cũng chỉ vơ vét được 100,200 ngàn sâu, không ngờ ở đây có thể thu được 300 ngàn sâu, hơn nữa sau vài ngày còn có 300 ngàn sâu nữa, điều này khiến gái như mở cờ trong bụng. Tâm ý của Trương Thái Thú ta hiểu được. Ta sẽ bẩm báo với phụ thân điều Thái Thú vào triều làm thị lang. không biết ta còn phải đợi bao lâu nữa. Trương Tế cười lớn nói. Đa tạ ý tốt của Vũ Văn tướng quân, nhiều nhất 2 ngày nữa 600.000 sâu tiền, nhất định sẽ dâng lên tướng quân không thiếu 1 đồng. Tạ Tư Lễ bước nhanh vào trước thư phòng của Dương Huyền Cảm, tiểu đồng thay hắn vào bẩm báo, một lát sau đi ra nói. Tạ tiên sinh, lão gia mời ông vào. Tạ Tư Lễ vào trong thư phòng thì không ngờ phát hiện ra Dương Tuấn cũng có ở đó. Dương Tuấn thấy ông ta vào thì quay đầu đi không để ý tới ông ta. Tạ Tư Lễ bước lên thi lễ. Tham kiến Dương Tông. Dương Huyền Cảm khẽ cười nói. Ta vừa nhận được thông tin, một đội quân thị vệ đã vào tới Vũ Quan, nhanh thì tối nay mà muộn thì sang mai bọn họ sẽ tới huyện Thượng Lạc, có thể nói sách lược của ngươi đã thành công. Bọn họ là tới bắt Bùi Nhân Cơ, chỉ cần Bùi Nhân Cơ vừa đi thì 10.000 quân đội sẽ do ta tùy ý sử dụng, kế sách này của tiên sinh quả là cao minh. Được Dương Tông quá khen, ty chức chỉ may mắn thành công thôi. Dương Huyền Cảm rất hài lòng với Tạ Tư Lễ, một sách lược vừa khéo léo tài tình liền có thể trừ bỏ được Bùi Nhân Cơ. Ông ta cũng biết kế sách này có vẻ hơi đơn giản nhưng ở giữa cần phải sắp xếp rất nhiều. Ví dụ như làm thế nào để bắt trước nét chữ của Bùi Nhân Cơ, rồi làm thế nào để đưa tấu chương lên, v.v. Điều này chứng tỏ Đôn Hoàng Tạ gia ở Kinh Thành vẫn còn có bí quyết, ông ta muốn lợi dụng nhân tài của Tạ gia này. Vậy theo ý của tiên sinh, nếu ta lấy được 10.000 quân này thì khi nào khởi sự là thích hợp nhất? Tạ Tư Lễ ngẫm nghĩ một lát nói. Nghe nói có tin Thánh Thượng đi tuần tra Giang Đô, không biết tin này là thật hay giả. Nếu như Thánh Thượng có đi Giang Đô thực sự, tôi đề nghị đợi Thánh Thượng đi Giang Đô rồi mới khởi sự. Thời gian này có thể lợi dụng Vũ Văn Hóa Cập áp chế Vũ Văn Thuật thay chúng ta phong tỏa tin tức, thậm chí có thể truyền tin tình báo. Dương Huyền Cảm gật gật đầu, ông ta cũng cho là như vậy. Nếu mọi người đều có cách nghĩ giống nhau, vậy thì làm theo cách này đi. Ngoài ra triều tùy ở Quan Trung có khoảng hơn 70.000, trong đó ở Trường An có 50.000, Đồng Quan 10.000 người, quận Phù Phong 10.000 người. Ý của Tuấn Nhi là chiếm đoạt Đồng Quan trước để cắt đứt sự viện trợ của quân Lạc Dương, sau đó quay lại tấn công Trường An, ý của tiên sinh thế nào? Tạ Tư Lễ lắc lắc đầu. Chiếm đoạt Đồng Quan thực ra chẳng có ý nghĩa gì, trước mắt sau 1 tháng nữa, Hoàng Hà sẽ đóng băng, quân tùy hoàn toàn có thể đi từ Hoàng Hà tới. Hơn nữa nếu như mà chiếm đoạt Đồng Quan trước ngược lại sẽ làm kinh động tới Trường An sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt khiến chúng ta khó lòng công kích, sẽ phạm phải sai lầm mà Nguyên gia đã phạm phải. Binh quý thần tốc, chúng ta nên lợi dụng Vũ Văn Hóa Cập chiếm lấy Trường An, sau đó chiếm lĩnh kho lương, rồi mở kho phát lương chiêu mộ quân binh Quan Trung, cuối cùng mới xếp tới Đồng Quan. Dương Tuấn vốn không định để ý tới Tạ Tư Lễ nhưng Tạ Tư Lễ không ngờ lại phủ nhận toàn bộ phương án của hắn, hắn không khỏi phẫn nộ nói. Thành Trường An có 50.000 tinh binh, chúng ta chỉ có 15.000 người, sao có thể là đối thủ của họ chứ? Theo phương án của ngươi cuối cùng cho dù tập kích bất ngờ thì vẫn bị họ đánh bại, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Dương Tuấn đứng dậy thi lễ với Dương Huyền Cảm. Phụ thân! Hay là chiêu binh Thượng Lạc trước, chiêu đủ 100.000 người rồi đánh Đồng Quan trước. Lúc này Hoàng Hà vẫn chưa đóng băng, cắt đứt đường quân viện, tiếp đó cướp kho lương, mở kho chiêu binh. Lúc đó chúng ta có 200.000 quân rồi, cuối cùng đánh chiếm Trường An, một trận chiếm luôn Quan Trung. Phương án của Tạ Tư Lễ kỳ thực là do Dương Nguyên Khánh định ra, lại đã thảo luận với mọi người ở phủ tổng quản rồi, đây là con đường duy nhất để Dương Huyền Cảm tạo phản thành công. Tạ Tư Lễ cười lạnh một tiếng nói. Chiêu mộ được 200.000 người thì sao, chỉ là một đám ô hợp, có thể chống lại 50.000 tinh binh quân tùy chứ? Hơn nữa nếu không đánh được Đồng Quan mà lại bị quân Đồng Quan và Trường An tấn trước sau, vậy ngươi có nắm chắc được mấy phần thắng chứ? Dương Huyền Cảm đã từng thất bại 2 năm trước, hiểu biết sâu sắc đối với sức chiến đấu của quân chiêu mộ, ông ta cảm thấy Tạ Tư Lễ nói có lý liền phất tay chặn lại sự phản bác của Dương Tuấn và nói với Tạ Tư Lễ. Mời tiên sinh nói tiếp. Tạ Tư Lễ nói. Việc khởi sự lần này không giống với lần trước. Lần trước Dương Công chiếm lĩnh kho Lê Dương, giơ tay hô một tiếng thiên hạ đều hưởng ứng. Còn lần này Dương Công cho rằng còn có thể kêu gọi được bao nhiêu, dân chúng quan trung liệu có nghi ngờ về thất bại lần trước không? Nếu chỉ chiêu mộ được mấy chục ngàn thậm chí là mấy ngàn người, lúc đó thân phận của Dương Công bị bại lộ thì sẽ bảo vệ mình thế nào chứ? Cho nên ta thấy rằng Dương Công Đông Sơn tái khởi lần này trên thực tế có rất nhiều rào cản. Muốn hóa giải được những rào cản này chỉ có thể xuất kỳ binh, lợi dụng vũ văn hóa cập chiếm đoạt Trường An. Đối với 50.000 quân tinh binh kia, chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, bản thân diệu kế cũng không thể tính hết được mọi chuyện, chỉ có thể tùy cơ ứng biến vào lúc đó thôi. Theo cách nói của ngươi chẳng phải là đang đánh cuộc sao? Dương Tuấn nói một cách tức giận. Tạ Tư Lễ cười lạnh một tiếng nói. Dương Công khởi sự chẳng phải là đang đánh cuộc sao? Dương Huyền Cảm trầm tư một lát nói. Phương án của tiên sinh ta đã hoàn toàn hiểu được, việc này ta cần suy nghĩ thêm đã. Tạ Tư Lễ thi lễ rồi cáo lui. Nhìn theo bóng dáng của Tạ Tư Lễ, Dương Tuấn nói. Phụ thân, con cảm thấy thân phận của người này rất khả nghi. Con đừng có suy nghĩ lung tung. Dương Huyền Cảm không vừa lòng khiển trách con trai. Phụ thân, con không có suy nghĩ lung tung, người này làm sao mà biết được Dương Quảng muốn đi Giang Đô chứ? Những kế phản gián như thế này không có thế lực lớn thì sao có thể thành công được? Một tên đôn hoàng Tạ gia mà có thực lực lớn như vậy sao? Hơn nữa người này nói thẳng ra thì lai lịch không rõ ràng, phụ thân tin tưởng hắn như vậy, sớm muộn cũng bị hắn hại. Phụ thân, bài học của Vi Phúc Tử cũng mới đây thôi. Dương Huyền Cảm vốn là người không kiên định, lời nói của Dương Tuấn khiến cho ông ta có chút nghi ngờ, nhưng phương án của Tạ Tư Lễ ông ta lại rất tán thành. Ra trận cần nhờ binh phụ tử, đạo lý này ta hiểu, tuy nhiên họ Tạ này quả thực là có bản lĩnh, tạm thời ta cứ lợi dụng họ trước đời chiếm được quan trung rồi ta sẽ không cho hắn quyền lực nữa, lúc đó cố gắng chỉ dùng người trong gia tộc. Dương Tuấn chỉ cần lời nói này của phụ thân, nói cho cùng hắn sợ Tạ Tư Lễ cướp đoạt mất quyền lực của hắn, hắn thi lễ. Phụ thân thật sáng suốt. Bùi Nhân Cơ từ sau khi đi tới huyện Thượng Lạc thì ở liền trong doanh trại, Vũ Văn Hóa Cập ngày nào cũng vào thành tìm kiếm Hoan Lạc, còn ông ta thì lại không rời doanh trại nửa bước. Ông ta không chơ chén như đám người Vũ Văn Hóa Cập này. Ông ta đang ngồi trong doanh trại đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chạy trốn rồn rập, một tên thân binh tiến vào doanh trại hoảng hốt nói. Tướng quân, không ổn rồi. Có việc gì mà hoảng hốt đến vậy? Bùi Nhân Cơ có chút không vui hỏi. Trong doanh trại có một đám thị vệ tới, nghe nói là tới bắt giữ tướng quân, bọn họ đã cho người vào thành tìm Vũ Văn Hóa Cập rồi. Bùi Nhân Cơ cả kinh lập tức đứng lên. Thật không? Thực sự là tới bắt giữ tướng quân, là binh sĩ trong trại chính chạy tới báo tin. Bùi Nhân Cơ trong lòng rối loạn, tin tức này thực sự quá bất ngờ, tại sao lại tới bắt ông ta chứ, chẳng lẽ là Vũ Văn Hóa Cập, nhưng cũng không tới mức đó chứ. Ông ta suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không có câu trả lời, và cũng không biết nên làm thế nào. Thì đúng lúc này, một tên thân binh lại chạy vào bẩm báo. Tướng quân, quân doanh có người tới cầu kiến, hắn có mang tới cái này. Tên thân binh từ trong tay giơ lên một thanh đoản kiếm, Bùi Nhân Cơ liếc mắt đã nhận ra ngay, đây là thanh đoản kiếm của con trai ông ta Bùi Hành Nghiễm, trong lòng ông ta hết sức kinh ngạc lập tức nói. Mau mời người vào. Một lát, Tạ Tư Lễ đi đến khom người thi lễ nói. Phong Châu quân Tạ Tư Lễ tham kiến Bùi lão tướng quân. Bùi Nhân Cơ liếc mắt nhìn ông ta một cái. Ngươi từ Phong Châu tới sao? Tạ Tư Lễ khẽ mỉm cười nói. Tan là từ Kinh Thành tới. Bùi Nhân Cơ thở dài một tiếng. Ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa gặp phải chuyện phiền phức, thánh thượng cho người tới bắt ta. Tạ Tư Lễ cười nói. Thực ra thì tôi cũng tới vì việc này, người của chúng tôi nhận được thông tin bất lợi về Bùi tướng quân. Tôi đặc biệt tới nghĩ cách cứu viện tướng quân. Tin tức gì? Bùi Nhân Cơ nhìn chăm chú vào ông ta hỏi. tướng quân có biết vì sao thánh thượng lại phái người tới bắt tướng quân không? Ta không biết, ngươi nói xem. Tạ Tư Lễ thong thả nói. Điều này thực sự là do tướng quân biết nội tình của Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thuật lại càng muốn tiêu diệt tướng quân. Vũ Văn Thuật nói với thánh thượng là tướng quân chuẩn bị cầm quân tạo phản ở Thượng Lạc. Thánh thượng tin đó là thật liền phái người tới bắt tướng quân về thẩm vấn. Bùi Nhân Cơ giận dữ. Tên tặc Vũ Văn kia dám vu oan hãm hại ta, ta phải trở về để đối chất. Tạ Tư Lễ thở dài. Vũ Văn Thuật có để cho tướng quân có cơ hội gặp mặt thánh thượng không? Mười mấy tên thị vệ này đều bị hắn ta mua chuộc rồi, họ sẽ chuẩn bị giết chết tướng quân ở giữa đường, sau đó nói là tướng quân tạo phản. Vũ Văn Hóa Cập lại bịa ra một bản báo cáo tướng quân tạo phản, tướng quân lại càng hàm oan. Bùi Nhân Cơ ngây người ra một lúc lâu rồi mới thở dài ngồi sụp xuống, Tạ Tư Lễ lại khuyên nhủ ông ta. Công tử nhà tướng quân làm tướng ở Phong Châu, tướng quân tại sao lại không tới Phong Châu chứ? Dương Nguyên Khánh cũng được triều đình thừa nhận, Bùi tướng quân đi đầu quân cho Phong Châu cũng không coi là tạo phản, không mất thanh danh lại vừa giữ được tính mạng, thì tại sao tướng quân lại không làm? Gia quyến nhà tướng quân chúng tôi đã phái người tới đón đi rồi, tuyệt đối an toàn, tướng quân hãy yên tâm. Bùi Nhân Cơ trầm ngâm một lúc lâu. Lúc này một tên thân binh lại chạy tới. Tướng quân, Vũ Văn Hóa Cập đã trở về, hắn mời tướng quân đi họp. Bùi Nhân Cơ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nếu Vũ Văn Thuật muốn ông ta chết, thì sao ông ta phải chịu bó tay chứ? Ông ta đứng dậy nói. Đi mời Triệu tướng quân, Hà tướng quân và Lưu tướng quân tới đây, lệnh cho thân binh chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức ra ngoài doanh trại. Một lát sau, Bùi Nhân Cơ lính xuất mấy đại tướng Tâm Phúc và 200 thân binh cưỡi ngựa chạy ra ngoài doanh trại, phi nhanh về phía Tây, ông ta tới đầu quân cho Dương Nguyên Khánh tại Phong Châu. Ngày hôm sau, Vũ Văn Hóa Cập bị kích động chạy tới Nha Quận, một gã tùy tùng dẫn hắn vào hậu viện. Vũ Văn tướng quân, một gã đại phú nguyện quyên góp 5.000 lượng vàng cho tướng quân để làm quân phí, hắn muốn quen tướng quân, mong tướng quân dẫn sắt. Vũ Văn Hóa vui mừng há hốc miệng ra, 5.000 lượng vàng. Thu hoạch lớn đây. Ha ha, ta có thể nhận hắn làm con nuôi, hắn đang ở đâu? Vũ Văn tướng quân mời, Phú Thương đang ở trong phòng khách, Thái Thú đang ngồi tiếp chuyện với hắn. Vũ Văn Hóa cập đi vào phòng khách, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, trong phòng khách có mười mấy người đàn ông khỏe mạnh, hắn quay người đi ra thì cửa đã bị khóa ngoài. Lúc này trong phòng hai người đi ra, một là Thái Thú Trương Tế, còn người kia nhìn rất quen nhưng Vũ Văn Hóa Cập nhất thời chưa nhớ ra. Vũ Văn Hóa Cập, chúng ta đã lâu không gặp. Người phía sau cười lạnh nói. Vũ Văn Hóa Cập rủi rủi mắt, miệng mở to ra ngạc nhiên, hắn hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, chỉ vào người đó nói. Ông là Dương Huyền Cảm. Đúng vậy. Vũ Văn Hóa Cập. Dường như lâu quá không gặp rồi. Trong thư phòng, Vũ Văn Thuật đang bận thu dọn đồ đạc của ông ta. Chỉ còn 10 ngày nữa ông ta sẽ theo Dương Quảng đi tuần tra giang đô. Trong thời gian này, ông ta phải sắp xếp hết mọi chuyện. Ở quận Đan Dương ông ta cũng đã tích lũy đủ tiền vàng và lương thực, chỉ chờ thời cơ cuối cùng tới. Ông ta nhớ tới con trưởng Vũ Văn Hóa Cập, hắn còn đang ở Thượng Lạc. Đám thị vệ đi bắt Bùi Nhân Cơ ngày hôm qua đã trở về, mang theo tin Bùi Nhân Cơ bỏ chạy. Điều này làm cho Vũ Văn Thuật thở phào nhẹ nhõm, điều này càng chứng tỏ Bùi Nhân Cơ thực sự có vấn đề, bên phía thánh thượng ông ta cũng dễ ăn nói. Chỉ có điều Vũ Văn Hóa Cập thế nào vẫn chưa trở về. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, không thể vì một chút tiền mà làm chậm trễ đại sự. Vũ Văn Thuật suy nghĩ một lát, trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo, đơn giản là để con trưởng trực tiếp dẫn quân tới quận Đan Dương, 10.000 quân này làm cơ sở để mình khởi sự. Ý nghĩ này luôn kích động Vũ Văn Thuật không ngừng, ông ta lập tức quay lại bàn, chuẩn bị viết một bức thư, vừa cầm bút lên ngoài cửa đã truyền tới tiếng của quản gia. Lão gia, đại công tử người đưa thư tới, tình hình dường như rất khẩn cấp. Vũ Văn Thuật sửng sốt, xảy ra chuyện gì sao? Dẫn vào đây.

Ta nhận được tin tức của Trình Hắc Tử rồi. Tần Quỳnh cười cười nói, hắn không hề đề cập tới chuyện buồn của La Sĩ Tín, mà chỉ nói những chuyện vui với La Sĩ Tín. Hắn đang ở đâu? Bao nhiêu năm nay chưa gặp tên tiểu tử này rồi. Trên mặt La Sĩ Tín lộ ra một ý cười, lần trước nói chuyện với sư phụ xong khúc mắc trong lòng hắn đã được giải tỏa hơn một nửa, không còn bi thương như trước nữa. Hắn ở trại Ngõa Cương đầu quân cho một người bạn thân của ta tên Đơn Hùng Tín, hai người trước đây là oan gia, không ngờ bây giờ lại trở thành bạn tốt. Đúng thế. Nhân thế vô thường, ai có thể dự đoán trước chuyện ngày mai chứ, Trình Hắc Tử ở Ngõa Cương, không biết sư phụ mà biết thì sẽ có tâm trạng như thế nào. La Sĩ Tín cười khổ một tiếng lại nói. Sư phụ rất có thành kiến với Dương Nguyên Khánh. Lần trước ta nhắc đến tên Dương Nguyên Khánh, sư phụ rất giận dữ, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với huyên ấy nữa. Tần đại ca, huyên thấy Dương Nguyên Khánh có quá đáng không? Tần Quỳnh trầm tư một lát nói. Quan trọng là ngươi thấy Triều Tùy thế nào? Nếu ngươi cảm thấy Triều Tùy sắp hết đời rồi thì những việc là Dương Nguyên Khánh làm là thỏa tình đạt lý. Ngược lại ngươi cảm thấy rằng Triều Tùy còn vững chắc lâu dài thì Dương Nguyên Khánh là phản nghịch nguy hiểm. Vậy Tần đại ca, huyên cho rằng Triều Tùy sẽ như thế nào? Tần Quỳnh lắc đầu. Cha và ông nội ta đều là quan viên ở Bắc Tề, ta không có ấn tượng tốt với Triều Tùy. Những việc hiện tại ta làm không phải là bảo vệ Triều Tùy mà là bảo vệ gia viên, ta oán hận đám phỉ tặc không có chuyện ác nào là không làm này. La Sĩ Tín gật đầu thật mạnh. Kỳ thực ta rất sùng bái sư huynh, không ngờ có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo một khoảng trời riêng. Nếu như có một ngày ta được lựa chọn lại, ta sẽ đi giúp huynh ấy, mặc dù sư phụ có bất mãn với huynh ấy nhưng ta thì không, ta cho rằng huynh ấy là đúng, ta không muốn dốc sức cho tên hôn quân này. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Thâu tóm quận Linh Võ. Tần Quỳnh mỉm cười. Thôi được rồi, nói chuyện chính đi. Sau này có cơ hội huyên để chúng ta cùng uống rượu tâm sự. Tần Quỳnh lấy từ trong áo ra tấm bản đồ, giải trên bàn nhỏ. Xem trước vị trí mai phục và khoảng cách so với địch doanh. Trong màn đêm, Lư Minh Nguyệt đứng ở một gò đất xa xa nhìn về phía doanh trại quân Tùy, chỉ toàn một màu đen khiến y không nhìn rõ cái gì cả, nhưng trong lòng y lại tràn đầy hy vọng, y hy vọng có thể nhìn thấy quân Tùy hốt hoảng rút lui về phía bắc. Lúc này, vài bóng đen chạy giữa màn đêm tới, đây là người mà Lư Minh Nguyệt cử đi thăm dò tình hình về báo tin. Trong lòng Lư Minh Nguyệt lập tức có một luồng khí nhảy dựng lên, từ xa nhìn thấy đã hỏi lớn. Quân Tùy có động tĩnh gì sao? Kỵ binh thám báo chạy như bay tới. Tướng quân Tùy rút lui rồi, chỉ còn doanh trại trống không. Lư Minh Nguyệt mừng như điên, y xoay người hô to. Truyền lệnh tam quân tức tốc đuổi theo. Từ huyện Trường Thanh tới huyện Lịch Thành không xa chỉ có trăm dặm, chậm một bước là quân Tùy đã về tới thị trấn rồi. Lư Minh Nguyệt không muốn đánh mất cơ hội ngàn năm có một này, hắn tự xuất lính hơn trăm ngàn quân đuổi theo quân Tùy. Đi qua đại doanh của quân Tùy, trong đại doanh quả nhiên trống rỗng, không có lấy một tên binh sĩ nào, Lư Minh Nguyệt kích động hét lớn. Bắt được Trương Tu Đà, bất luận sống chết thưởng ngàn lượng vàng. Hơn trăm ngàn quân giặc chạy như nước thủy triều điên cuồng đuổi theo. Trong bãi cỏ lau cách bọn tặc phỉ khoảng 4 dặm, Tần Quỳnh chăm chú nhìn vào đại quân đi xa theo sau là hơn ngàn quân đang chờ lệnh. Ánh mắt hắn đưa tới đại doanh quân địch, doanh trại của quân địch được bao vây bởi hàng rào, trong một cái trại lớn có hàng ngàn cái trại nhỏ, trong doanh trại cũng có quân bảo vệ, nhưng không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có khoảng ngàn người. Cơ hội đã tới, Tần Quỳnh nhấc cái thiết sóc của hắn lên và nói với mọi người. Thời khắc lập công ngay trước mắt, các huynh đệ theo Tần Quỳnh ta giết vào trong đi. Hắn vung thanh sóc dài, hai đùi kẹp vào mình ngựa chiến, thúc ngựa chạy như tên xông ra, 1.000 binh lính phía sau cũng chạy theo hướng vào doanh trại của địch mà đánh. Một đội kỵ binh lao nhanh trong bóng đêm, Nhưng trên trạm lính canh gác vẫn phát hiện ra bọn họ. Tùng, tùng, tùng, những tiếng trống báo hiệu đập vang lên, dẫn tới vô số những tên địch chạy ra phía trước doanh trại. Nhưng âm thanh này cũng có một báo hiệu khác, đội quân của La Sĩ Tín đang ẩn nấp bên kia cũng bắt đầu xuất phát. Hắn dẫn 1.000 kỵ binh đánh vào từ cửa bên, quân địch đều bị thu hút tới cửa chính, còn cửa bên thì trống rỗng. La Sĩ Tín dẫn theo 1.000 kỵ binh trong nháy mắt đã giết vào trong doanh trại, bọn họ lấy đuốc trong trại đốt cháy từng chướng một. Trong đại doanh của Lư Minh Nguyệt náo loạn, những binh lính canh trại đã bắt đầu bỏ chạy. Lúc này Tần Quỳnh cũng dẫn quân vào trong doanh trại, bọn họ giết người phóng hỏa trong đại doanh, đốt cháy hàng rào, đốt cháy lều trại, lửa cháy khắp doanh trại hơn 10 dặm, ngọn lửa bùng bùng lên sáng rực cả bầu trời đêm. Lư Minh Nguyệt vừa mới đuổi theo hơn 10 dặm, bỗng nhiên có tên thân binh chỉ về phía sau hoảng sợ hô to. Tướng quân, mau nhìn kìa! Lư Minh Nguyệt vừa quay đầu lại cả kinh, chỉ nhìn thấy đại doanh của hắn là một đám lửa ngút trời, ngọn lửa cao vút sang rực đến mười mấy dặm bên ngoài đều nhìn rõ. Không ổn rồi. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình đã bị mắc lừa, Trương Tu Đà dùng kế điệu hổ ly sơn. Quay lại giết chúng. Hắn hô to rồi xuất lính đại quân đánh ngược trở lại phía doanh trại. Lúc này Trương Tu Đà ở nơi xa hơn cũng nhìn thấy ngọn lửa lớn, ông ta biết đã thành công rồi, ông ta đang lính suất 20.000 tinh binh đang chờ đợi cơ hội cuối cùng. Một tên thám báo chạy tới bẩm báo. Đại soái, quân địch lui về doanh trại rồi. Trương Tu Đà vung chiến đao lên. Quay lại giết chúng cho ta. 20.000 quân tùy quay đầu đuổi giết. Lúc này 2.000 quân đánh lén của Tần Quỳnh và La Sĩ Tín cũng đánh ra ngoài, hai mũi trước sau cùng đánh vào, quân Lư Minh Nguyệt đại bại. Trương Tu Đà hạ lệnh giết chết không tha, cả đường quân tùy vừa đuổi vừa giết, giết đến nỗi đâu đâu cũng thấy xác chết, máu chảy thành sông. Trận chiến này Trương Tu Đà dẫn hơn 20.000 quân mà tiêu diệt hết hơn 120.000 tặc phỉ, nhưng Lư Minh Nguyệt vẫn trốn thoát dưới sự bảo vệ của hơn 200 thân binh. Trương Tu Đà lập tức hạ lệnh dùng 120.000 cách đầu của tặc phỉ xây thành kinh quan để hiến tế quân dân huyện Lịch Thành bị hại chết. Qua trận chiến này tiếng tăm của Trương Tu Đà chấn động khắp nơi. Trương Tu Đà tái trấn quân uy, trong vòng một tháng ông ta xuất quân đi quận Tế Bắc và quận Lỗ chiến thắng liên tiếp. Trước sau đánh tan hơn 10 bọn phỉ loạn như Lữ Minh Tinh, Soái Nhân Thái, Hoắc Tiểu Hán. Quân của ông ta đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đại quân đến nơi đâu bọn tặc phỉ đều khiếp đảm. Trước khi lên đường đi Giang Đô tuần tra, Tùy Đế Dương Quảng nhận được tin chiến thắng hết sức vui mừng. Gia phong cho Trương Tu Đà làm quang lục đại phu, dẫn dắt 12 quận Hà Nam. Trương Tu Đà liên tiếp thắng trận vẫn không thể ngăn cản Tùy Đế Dương Quảng tiến bước Nam Tuần. Bất cứ ai đều không thể ngăn được quyết định này của ông. Hữu hậu vệ Triệu đại tướng quân vừa mới khẩn cầu ông hủy bỏ Nam Tuần, bị vào lao trị tội. Kiến thiết ấy Nhậm Tông Thượng Thư khuyên ngăn bị trưởng hình đến chết. Phụng Tín Lang Thôi Dân Tượng quỳ xuống cầu xin Dương Quảng ở lại kinh thành bị xử tử. Phụng Tín Lang Vương Ái Nhân Thượng Thư khuyên ngăn Nam Tuần bị xử tử. Lương Quận Hữu Nhân Thượng Thư khuyên ngăn cũng bị xử tử. Tùy Đế Dương Quảng Nam Hạ Ý đã quyết, không có ai có thể khuyên ngăn. Lúc này Phàn Tử Cách đã bị chết vì bệnh. Ông Hạ chỉ lệnh nổi sử lệnh Độc Cô Trấn Quang Lục Đại Phu Đoạn Đạt, Giáo Kiểm Dân Bộ Thượng Thư Vi Tân, Hữu Võ Vệ Tướng Quân Hoàng Phủ Vô Dật, đám người Hữu Ti Lang Lư Sở Phụ Tá, Việt Vương Dương Đồng trấn thủ kinh thành. Dương Quảng đã không có bất kỳ lưu luyến với Lạc Dương. Ông để lại thơ ly biệt cho cung nhân. Ngã mộng giang đô hảo, trinh liêu diệt ngẫu nhiên. Dịch nghĩa. Ông ta coi trọng giang đô hơn cuộc chiến Triều Tiên chỉ là một sự kiện nhân tiện mà thôi. Ngày 25 tháng 10, năm đại nghiệp thứ 11, Dương Quảng lấy cớ tuần tra các quận phương Nam, vội vàng Nam Tuần Giang Đô trước khi Hoàng Hà đóng băng, 200.000 quân lính bảo vệ mấy trăm chiếc thuyền lớn của Dương Quảng trùng trùng điệp điệp hướng về Giang Đô. Dương Quảng Nam Tuần Giang Đô như một đốm lửa nhỏ đã làm sôi trào cả chảo dầu. tình thế thiên hạ tạo phản càng kịch liệt hơn. Còn các thế lực lớn của triều Tùy đều đã dục dịch, lúc này như trước đêm bão tố tiến đến, thiên hạ tranh bá hết sức căng thẳng. Chính trong ngày thứ 10 Dương Quảng đáp thuyền đi, đầu tháng 11, Dương Nguyên Khánh cũng bắt đầu hành động. Quận Linh Võ, 20.000 kỵ binh đang nhanh chóng xuống nam, bụi đất bay mù mịt, cờ bay phấp phới, tổng quản Phong Châu Dương Nguyên Khánh đích thân thống soái quân tiến về quận Linh Võ. Hai năm trước, Dương Nguyên Khánh đã ký hiệp nghị liên phòng với 6 quận phía Bắc Quan Ải, để quận Linh Võ trong phạm vi thế lực của hắn. Nhưng dù sao đây chỉ là khống chế quân sự, của cải và dân của quận Linh Võ vẫn như trước nắm giữ trong tay của triều đình. Cho dù Dương Nguyên Khánh đối với quận Linh Võ như hổ rình mồi, nhưng thời cơ chưa chín mùi, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tin tức Dương Quảng rời khỏi kinh thành truyền đến, Dương Nguyên Khánh liền biết thời cơ đã chín mùi, hắn không chút do dự thống soái quân Nam Hạ. Hắn cần thâu tóm toàn diện mảnh đất sang Nam màu mỡ nhiều năm chờ đợi này. Nơi này đất đai phì nhiêu, ánh sáng sung túc, nguồn nước dồi dào. Mấy trăm dặm của kinh Tần kinh Hán không bị người Hồ ở Thảo Nguyên phá hoại. Tưới tiêu vô cùng thuận lợi khiến cao lương thực phẩm ổn định một năm hai vụ. Còn có lúa nước mà đồng bằng Hà Sáo không có, sản vật vô cùng dồi dào. Quận Linh Võ, Dương Nguyên Khánh đã nghĩ đến rất lâu. Trong trời đầy bão cát, Dương Nguyên Khánh một ngựa dẫn đầu, sau lưng là mấy trăm các cờ đạo. Cờ xích ưng của quân Tùy Phong Châu phần phật bay lên. Dương Nguyên Khánh dẫn đầu, người mặc áo giáp sáng chói, dưới khấu ngựa xích vân, ánh mắt nghiêm túc, uy phong lẫm liệt, bám sát sau lưng hắn còn có trăm chiến tướng và thân vệ. Trường mâu sắc bén, đao chiến sáng chói, sát khí đằng đằng hướng đi đến huyện Hồi Nhạc. Quân đóng của quận Linh Võ lúc này cũng không nhiều. Khoảng hơn 8.000 người, trong đó 3.000 quận binh và 5.000 quân Phong Châu. Quân đội hoàn toàn bị Phong Châu điều khiển. Thủ hạ của Thái Thú Khâu Hòa chỉ có mấy trăm người. Phòng ngự của quận Linh Võ không có liên quan gì với y. Cũng may quận Linh Võ có hơn 20.000 hộ dân, dân số đông cũng khiến y mỗi ngày bận rộn. Giảm bớt buồn bực trong lòng y. Buổi sáng, Khâu Hòa giống như mọi ngày ở trong quận nha viết báo cáo công tá. Thời gian đã đến tháng 11, lại đến thời khắc viết báo cáo công tác. Năm nay Thánh Thượng tuy đi Giang Đô, người có thể không cần đi kinh thành. Nhưng báo cáo công tác vẫn phải viết. Khâu Hóa đã viết hơn 10.000 chữ lưu loát phóng khoáng. Viết thêm hơn 1.000 chữ có thể dưng bút. Đúng lúc này, thủ hạ của y binh Tào Tham quân sự Lương Sư Đô vội vàng chạy đến. Lương Sư Đô là hào cường bản địa quận Linh Võ, võ công cao cường. Từng đảm nhiệm thị vệ của Tề Vương Dương Giản. Sau đó được Tề Vương giới thiệu làm Ung Dương lang tướng của quận Linh Võ. Vì án Tề Vương bị truất quyền, vẫn luôn ẩn cư trong nhà. Sau khi Khâu Hòa nhậm chức, vì xây dựng quan hệ với hào cường địa phương, y liền bổ nhiệm Lương Sư Đô làm binh Tào Tham quân sự của quận Linh Võ, thống lĩnh 500 nha dịch. Vì người không nhiều, cho nên Phong Châu hoàn toàn không can thiệp. Lương Sư Đô chạy vào trong phòng nói: "Sứ quân, Dương Nguyên Khánh thống soái đại quân đến rồi." Đã đến ngoài thành, Khâu Hòa hả một tiếng đứng dậy, vẻ mặt lo lắng khác thường. Từ khi y nhậm chức đến nay, Dương Nguyên Khánh chưa từng đến quận Linh Võ. Lúc này đến chưa chắc là chuyện tốt. Khâu Hòa có sự cảm không tốt. Nhưng một lát sau, lòng Khâu Hòa liền bình tĩnh lại. Nếu Dương Nguyên Khánh đến rồi, y phải ứng phó, y nói với Lương Sư Đô. Lập tức triệu tập nha dịch, bất cứ lúc nào cũng phải đợi mệnh lệnh của ta. Lương Sư Đô do dự một lúc nói: "Sứ quân, ty chức có thể không gặp Dương Nguyên Khánh không? Ty chức trước đây trong phủ Tề Vương có thù riêng với hắn." Khâu Hòa gật đầu: "Có thể, ngươi tránh đi." Lương Sư Đô hành lễ một cái rồi lui ra. Khâu Hòa sửa sang lại y quan, bước nhanh ra ngoài. Quân Tùy Phong Châu đã đồn trú trong quân doanh ngoài thị trấn. Dương Nguyên Khánh thống soái hơn 1.000 thân vệ và tướng lính cưỡi ngựa đến huyện Hồi Nhạc. ở cửa thành, vừa lúc gặp Khâu Hóa đang dẫn quan viên quận nha cùng với huyện lệnh, huyện thừa hồi nhạc, ra nghênh đón. Thái thú quận Linh Võ Khâu Hòa hoan nghênh Dương Tổng Quản đến. Khâu Hòa khom người thi lễ. Nếu từ chức vị tán quan ý cùng cấp bậc với Dương Nguyên Khánh. Nhưng tước vị của Dương Nguyên Khánh cao hơn ý. Hơn nữa, Tổng Quản còn cao hơn thái thú một cấp, quan trọng hơn là quận Linh Võ thực tế khống chế trong tay Dương Nguyên Khánh. Người ở dưới mái hiên, Khâu Hòa không thể không cúi đầu. Dương Nguyên Khánh cười khà khà nói. Khâu Tổng Quản, năm đó chúng ta gặp nhau từ biệt một cách đã bao nhiêu năm rồi. Cái Dương Nguyên Khánh chỉ tới chính là năm đó Dương Chiêu bị Hạ Nhược Bật ám sát, chính Khâu Hòa dẫn quân giải quyết. Khâu Hòa khẽ thở dài. Đúng vậy. Thoáng cách đã một năm trôi qua. Dương Tổng Quản đã trở thành giường cột của nước nhà, còn ta đã già rồi. Khâu Lão tướng quân đã hơn 60 tuổi rồi. Hẳn nên ở nhà dưỡng lão an hưởng tuổi già. Ở Linh Võ đảm nhiệm thái thú quả thật rất ức cho lão tướng quân rồi. Trong lời nói của Dương Nguyên Khánh hàm ý, khiến tim Khâu Hòa nhảy lên. Y nhìn Dương Nguyên Khánh, chỉ thấy ánh mắt hắn lạnh lùng sát khí, lòng Khâu Hòa trầm lắng, y biết Dương Nguyên Khánh quả nhiên là lai giả bất thiện. Lúc này y bỗng nhiên phát hiện đội ngũ đứng bên cạnh Dương Nguyên Khánh đều là quan văn. Rất quen mắt, lại nhìn kỹ, không ngờ là huyện lệnh, huyện thừa, huyện ấy, chủ bộ của ba huyện Linh Võ, Hoài Viễn, Hoang Tính bọn họ cũng đến rồi. Địa hình của quận Linh Võ thiên về chiều dài. Hướng Bắc hướng Nam trong phạm vi 800 dặm phân bố 6 huyện thành Linh Võ, Hoài Viễn, Hoang Tính, Hồi Nhạc, Phong An, Minh Sa. Bây giờ huyện quan của 4 huyện đều đến đủ. Khâu Hòa liền thầm đoán được dụng ý của Dương Nguyên Khánh. Tuy rằng đoán được y cũng đành chịu. Dương Tổng Quản, mời vào thành. Mời. Hơn ngàn kỵ binh vây quanh Dương Nguyên Khánh đi vào trong thành. Đám người Dương Nguyên Khánh vừa vào thành, phía nam lại chạy đến một đội kỵ binh đuổi theo bảo vệ 7-8 quan viên. Đây là quan viên của huyện Phong An và huyện Minh Sa đã đến rồi. Đến lúc này tất cả các quan địa phương của quận Linh Võ đều đến đầy đủ. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm chậm đi trên đường lớn trong thành. Hai bên dày đặt cửa hàng và nhà dân. Huyện Hồi Nhạc thuộc quản lý của quận Linh Võ, thành trì to lớn, chu vi gần 30 dặm, là thành lớn hiếm thấy trong 6 quận Quan Bắc. Trong thành sông ngòi chẳng chịt. Đại thụ tùm, tuy đã vào đông cây cối sơ xác, nhưng vẫn như trước có thể tưởng tượng được thắng cảnh lúc xuân hạ. Dân số trong thành không nhiều. Chỉ có hơn 4.000 hộ. Hầu hết đất đai đều bỏ không, hoặc làm đồng ruộng, hoặc cỏ dại mọc. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, đây là thành trì có thể phát triển lớn. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, Lương Sư Đô. Người này cuối thời tùy khởi sự ở quận Linh Võ, trở thành một trong những chư hầu tranh bá. Trước đây ở Kinh Thành gặp qua y. Hiện nay y hẳn phải ở quận Linh Võ mới đúng. Khâu Thái Thú, ông có quen một người tên là Lương Sư Đô không? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Trong lòng Khâu Hóa cả kinh. Y không dám nói dối, liền nói. Đương nhiên biết, anh ta là binh tào tham quân sự của bổn quận. Hiện nay anh ta ở đâu? Ta muốn gặp cố nhân này. Khâu Hóa không muốn bán đứng Lương Sư Đô, liền thản nhiên nói. Thật không may, anh ta phụng mệnh dẫn nha dịch đi xem xét tình hình đóng băng bờ sông rồi. Vừa lúc không có ở huyện. Ồ! Thật có chút đáng tiếc. Dương Nguyên Khánh quay đầu nói với thân vệ bên cạnh. Để ý cho ta một chút, đợi người này trở về, dẫn anh ta đến gặp ta. Khâu Hòa thâm kêu một tiếng may mắn. Xem ra Dương Nguyên Khánh quả thực không có hảo ý với Lương Sư Đô, may mà mình để tâm. Y nhanh chóng nháy mắt với một tùy tùng. Tùy tùng hiểu ý, chậm chậm đi. Nhân lúc không có ai để ý đến gã, vô tình biến mất. Mọi người đến quận nha, Dương Nguyên Khánh sẵn dò quan huyện và quan quận đều ngồi xuống bàn chuyện. Hắn và Khâu Hòa đến một phòng bên cạnh. Hai người ngồi xuống, Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một lúc, liền thẳng thắn nói. Khâu sứ quân, lần này ta đến là chuẩn bị chính thức mở rộng phạm vi quản hạt của Tổng quản phủ Phong Châu. Cũng gộp quận Linh Võ vào phạm vi quản hạt của Tổng quản phủ Phong Châu. Đây là thôn tính trắng trợn. Khâu Hòa nén không nổi lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh nói. Tướng quân làm như thế thánh thượng đồng ý không? Triều đình đồng ý không? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói. Lời này của Khâu Thái Thú có ý nghĩa không? Khâu Hòa bỗng chốc bạo dạn, Dương Nguyên Khánh dám làm như thế, sẽ không còn để ý suy nghĩ của triều đình và thánh thượng rồi. Một lúc lâu sau y hỏi. Vậy ty chức phải làm sao bây giờ? Về việc đi ở của Khâu sứ quân có thể có ba lựa chọn. Thứ nhất là chấp nhận sự thật, Khâu sứ quân điều khỏi quận Linh Võ. Chúng ta có bố trí khác. Thứ hai là ta đưa Khâu sứ quân về nhà dưỡng lão. Phong Châu tự có phí từ chức. Cuối cùng là Khâu sứ quân lựa chọn đối kháng. Còn chúng ta không thể hiện thái độ cứng rắn. Đây là ba lựa chọn. Khâu sứ quân có thể chọn một trong đó. Khâu Hòa cúi đầu không nói, Dương Nguyên Khánh đứng lên nói. Khâu sứ quân suy nghĩ đi. Ta đi họp với các quan huyện. Dương Nguyên Khánh đi đến cửa, chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng thở dài của Khâu Hòa. Được rồi. Ty chức chọn cách thứ hai. Dương Nguyên Khánh hiểu ý cười. Đây là sự lựa chọn sáng suốt. Phòng họp ngồi kín hơn 20 vị quan của 6 huyện. Có người trầm mặc không nói, có người khe khẽ nói nhỏ. Nhưng bất kể là lo lắng hay là mong đợi, có một điểm mọi người đều biết rõ trong lòng. Quận Linh Võ từ nay về sau chắc sẽ không thuộc về triều đình, mà thuộc về sự quản hạt của Dương Nguyên Khánh. Nói cách khác, quận Linh Võ đã bị Dương Nguyên Khánh thâu tóm. Lúc này cửa mở, Dương Nguyên Khánh và quan lớn của Phong Châu Trương Đình tiến vào. Trong phòng họp liền im lặng. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống cười nói với mọi người. Trước tiên giới thiệu với mọi người một chút. Ngón tay hắn chỉ vào Trương Đình. Vị này vốn là Tổng quản phủ Phong Châu Trương Tư Mã. Từ bây giờ, ông ấy chính thức đảm nhiệm Thái Thú quận Linh Võ. Là bổ nhiệm của Dương Nguyên Khánh ta. Hắn nhìn ánh mắt quan huyện ai cũng phức tạp nói. Nếu các huyện sứ quân này đồng ý tiếp tục ở lại cai quản địa phương, ta vô cùng hoan nghênh, sẽ trước sau hậu đãi. Nếu không muốn ở lại, ta cũng không ép, ta sẽ tặng hậu lễ tiến ra khỏi quận Linh Võ. Dương Nguyên Khánh lấy một tệp công văn, lại chậm rãi nói. Nếu đồng ý ở lại, có thể ký tên trên thư trung thành này. Cần vơ, dơ, o. Là, mọi người vẫn là quan tùy. Dương Nguyên Khánh ta cũng là thần của tùy. Chẳng qua, các vị không còn trực tiếp liên hệ với triều đình. Mọi việc đều phải báo cáo thái thú, chỉ thế thôi. Chính trong thời khắc Dương Nguyên Khánh cùng quan huyện ký kết thư cam đoan. Một đội kỵ sĩ hơn 100 người vây xung quanh hơn 20 chiến xe rời khỏi huyện Hồi Nhạc. Nhanh chóng hướng đến quận Hoang Hóa. Dẫn đầu đội kỵ sĩ chính là hào tộc quận Linh Võ Lương Sư Đô. Y nhận được cảnh báo của Thái Thú Khâu Hòa, không dám tiếp tục ở lại quận Linh Võ, thu dọn một ít tiền của cải. Dẫn vợ con và hơn 100 gia đình rời khỏi quận Linh Võ. Giá tâm của Lương Sư Đô bừng bừng, giống các nhà quyền quý các quận khác. Y cũng muốn khởi binh tạo phản nhà Tùy. Lợi dụng uy thế của các gia đình quyền thế của quận Linh Võ, cắt cứ quận Linh Võ tự lập. Nhưng Dương Nguyên Khánh thâu tóm quận Linh Võ, khiến kế hoạch và giấc mộng của y đều tan biến. Y đành phải vạch mưu tìm đường khác. Chạy được hơn 20 dặm, bọn họ đến một ngã ba đường. Có ba con đường, một đường đi quận Hoang Hóa, một đường đi quận Bình Lương, còn một đường đi quận Hội Ninh. Đội ngũ chậm chậm dừng lại, một gia đình tiến lên trước xin chỉ thị. Lão gia, chúng ta đi đường nào? Lương Sư Đô do dự rất lâu. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, mây đen giáng xuống. Đây sắp có tuyết rơi rồi, y thở dài, cuối cùng chỉ hướng tây. Đi đường Hội Ninh. Y chuẩn bị đi quận Kim Thành nương nhờ Tiết Cử. Năm đó ở phủ Tề Vương, y và Tiết Cử đều là tứ đại hộ vệ cho Tề Vương Dương Giản, quan hệ rất tốt. Tiết Cử là hào tộc ở quận Kim Thành, thường ngày có qua lại với y. Y biết Tiết Cử cũng đang tích cực chuẩn bị khởi sự, nương nhờ tìm cơ hội.